Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, người cái này đáng chết mạo thất quỷ. Đội bóng, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Cudicini 4 hậu vệ từ trái đến phải, Brick, Terry, Hát cùng Glenn Johnson từ trung trận từ trái đến phải. Robben, Jeremy, Lampard cùng dâu câu song tiên phong. Drogba cùng Kemen, đây chính là Mourinho hôm nay bài xuất đội hình ra sân. Cái này đội hình ngay từ đầu chính là Chelsea đội dự bị trong trận. Trong đó chủ lực chỉ có 2,5. Terry cùng Lampard là nhất định chủ lực. Mà dâu câu chỉ có thể tính nửa cái chủ lực. Những người khác là dự bị. Liền ngay cả già thủ môn Cudicini đều trở thành Chelsea đội dự bị thủ môn. Năm ngoái mùa hè, cũng chính là cái này mùa giải trước khi bắt đầu mùa hạ chuyển nhượng. Chelsea đội đưa vào xét thủ môn Peter Piatek. Khi hắn đến thời điểm, Cudicini là Chelsea đội chủ lực thủ môn. Nhưng là cũng không lâu lắm, Piatek liền cướp đi Cudicini xuất ra đầu tiên, trở thành Chelsea đội số 1 thủ môn. Năm ngoái thời điểm, Joa cũng không phải không có suy nghĩ qua đưa vào Piatek. Thế nhưng là lúc ấy Piatek đã có chút danh tiếng. Có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng hắn rất thân cận. Joa là căn bản không có biện pháp đưa vào hắn. Mà lại Chelsea đưa vào Piatek thời điểm cũng là hao tốn 700 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này thật sự là quá dọa người. Joa không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Ngươi xem một chút năm ngoái mùa hè thời điểm, do thế nhưng là được một cái miễn ký cuồng ma danh hiệu. Về phần Robben cùng Drogba, những này tự nhiên là không có giống hậu thế như vậy sắc bén, lợi hại như vậy, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng vô cùng tuổi trẻ, cũng còn rất bình thường non nớt. Bọn hắn đều là năm ngoái mùa hè chuyển nhượng đi tới Chelsea. Do thế nhưng là không dám đối hai vị này cầu thủ có bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì hai người này lúc ấy đều là phi thường nổi danh khí cầu thủ. Một cái là Hà Lan trong nước siêu cấp tân tinh, bị vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ truy đuổi. Một cái là năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Ligue 1 tốt nhất vận động viên. Nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất. Hai vị này đều không phải là Leeds United có thể hy vọng xa vời. Năm ngoái, Robben cùng Drogba phân biệt lấy 1.200 vạn bảng Anh cùng 2.450 vạn bảng Anh chuyển nhượng gia nhập Liên minh Chelsea. Cái giá tiền này, do tự nhiên là không có tự chuốc nhục nhã. Bọn hắn hiện tại vẫn là Chelsea đội dự bị mà thôi. Đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Chimbonda, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự, Le Diarra cùng Davis 3 tiền vệ từ trái đến phải, Ribery, Modric cùng Milner đơn tiên phong. Olic, cái này đội hình ra sân căn bản là Leeds United gần nhất đội hình chủ lực. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Leeds United cùng Chelsea đội thái độ hoàn toàn khác biệt. Leeds United đây là muốn toàn lực ứng phó, đến tranh quan. Hala mặc dù nhưng đã khôi phục huấn luyện, nhưng là trước mắt còn không có hoàn toàn khỏi bệnh. Cho nên Joa cũng không có đem Hala đứng vào bản trận đấu danh sách lớn. Bất quá, Hala hôm nay cũng là đi tới London. Hắn liền ngồi ở nhìn trên đài, quan sát trận đấu này. Sau hôm nay eo tuyến bên trên tổ hợp là Le Diarra cùng Davis. Hai người này phòng thủ thực lực vô cùng mạnh. Nhìn ra được, do đối với Chelsea đội tiến công vẫn rất có chút lo lắng. Lúc này, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng la lên. Đều đang lớn tiếng hét hò hét. Bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tranh tài bắt đầu. Cả đám đều vô cùng hưng phấn. Wembley đại cầu trong tràng bầu không khí là phi thường nhiệt liệt. Nghiễm nhiên đang ăn Tết. Đô, ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đường phân cách Chelsea đội là khống chế được cục diện. Bọn hắn là triển khai tiến công. Sự tiến công của bọn họ càng nhiều là đi hai cái đường biên. Bởi vì bọn họ hai cái đường biên có tốc độ. Robben cùng dâu câu tốc độ là rất nhanh. Mà lại hai cái hậu vệ biên cũng là lấy tốc độ tăng trưởng. Bọn hắn tại đường biên tiến công đánh cho rất nhiều. Cũng đã có rất nhanh. Chelsea ghế dự bị bên trên còn ngồi lấy chủ lực của bọn họ tiền vệ biên đắp đâu. Đây càng là một vị tốc độ trí thượng cầu thủ. Vô cùng nhanh. Đây chính là tốc độ lưu tinh hình thức. Chính là xong. Mà Leeds United chiến thuật vẫn như cũ là bọn hắn nguyên bản chiến thuật. Sau khi chết cùng áp bách, một chữ chính là đổi. Đúng vậy, Joa ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhiều lần cường điệu. Ở trong trận đấu phòng thủ nhất định phải cường ngạnh, nhất định phải hung hãn, tấp nập thân thể va chạm, cho đối phương siêu cường áp bách, không muốn cho Chelsea trăm năm đường đám cầu thủ lên nhanh cơ hội. Leeds United đám cầu thủ là cẩn thận dựa theo Joa yêu cầu tại đá tranh tài. Chiến thuật lực chấp hành vô cùng mạnh, chấp hành đến vô cùng thấu triệt. Cho nên, hiện tại Chelsea đội mặc dù khống chế được cục diện, nhưng là cơ hội cũng không nhiều. Tương phản, Chelsea đội đám cầu thủ bị đá vô cùng khó chịu. Nhất là hai cái đường biên. Căn bản là mở không ra. Bọn hắn căn bản cũng không có lên nhanh không gian cùng cơ hội. Leeds United người phòng thủ thật là quá hung tàn. Phạm lỗi cũng là vô cùng nhiều. Mà Leeds United đám cầu thủ phạm lỗi động tác khống chế được rất tốt. Căn bản là không tạo thành ăn bài. Cho nên, Chelsea đội đám cầu thủ bị đá rất bình thường khó chịu. Rất bình thường biệt khuất. Jose Mourinho ở đây vừa nhìn đến cũng là đồng dạng biệt khuất. Càng không ngừng ở đây bên cạnh la lên. Cho trọng tài chính làm áp lực. Hắn thật không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại bị đá như thế biệt khuất. Leeds United người biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mắt thấy đường biên đi không thông. Mourinho lập tức ra hiệu trên sân bóng Chelsea đám cầu thủ không nên chết đi đường biên. Trung hậu trận trực tiếp tìm trước mặt Drogba. Lợi dụng Drogba xung kích. Đến xé rách Leeds United phòng tuyến. Chelsea lập tức cải biến sách lược. Đường phân cách Leeds United đám cầu thủ bị đá rất bình thường thông thuận. Đây là bọn hắn quen thuộc tiết tấu. Bị đá là thành thạo điêu luyện. Thời gian dần qua chán của bọn hắn biểu hiện là càng ngày càng tốt. Mà lại, Joa ở giữa sân nhắc nhở qua. Chelsea đường biên Hà Lan cầu thủ Robben tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng là đối kháng năng lực cực kém. Hơn nữa còn là một cái pha lê người. Phòng thủ Robben thời điểm nhất định phải hung hãn. Tận lực dùng thân thể giải quyết vấn đề. Joa còn nhắc nhở, Chelsea phải hậu vệ biên Glenn Johnson tốc độ là rất nhanh. Nhưng là gia hỏa này rất trẻ trung kinh nghiệm không đủ. Rất bình thường lỗ mãng, mà lại thường thường sai lầm. Đây là một cái điểm đột phá. Chelsea đội nước Đức hậu vệ trung tâm H mặc dù thân thể cường tráng. Nhưng là hắn xoay người tựa như là lam tường kỹ giáo máy xúc quay người đồng dạng cồng kềnh tốn sức. Mặc dù Leeds United đám cầu thủ không biết lam tường kỹ giáo là cái quỷ gì. Nhưng là máy xúc bọn hắn còn biết. Cho nên, Leeds United đám cầu thủ là biết chi này Chelsea đội nhược điểm. Lúc này, Leeds United đám cầu thủ ngay tại kiên nhẫn phòng thủ. Chờ đợi lấy phản kích cơ hội một kích chí mạng. Trên sân bóng, tranh tài vô cùng giằng co. Tràng diện nhìn qua là phi thường nóng nảy. Nhưng là đặc sắc độ là không đủ. Song phương đám cầu thủ đều là muốn đã ngủ mê man rồi. Quả nhiên, bình thường tới nói, trận chung kết đều là không có cục A. Còn tốt Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại lúc trước liền tất cả đoán trước. Cho nên bọn hắn hiện tại còn rất bình tĩnh. Không có chút nào vội vàng sao động. Một mực tại vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lòng dạ có thể thì là phi thường không tốt. Vô cùng lo lắng. Tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá xem ra. Bọn hắn chiến thắng Leeds United đội hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng. Hẳn là đã sớm phá khung thành. Bây giờ lại lúc này đều còn không có phá khung thành. Bọn hắn tự nhiên là rất gấp. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Cùng kêu lên hò hét. Chelsea cố lên. Chelsea tiến lên. Chelsea tất thắng. Đột nhiên, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh im bặt mà dừng. Thay vào đó thì là Chelsea fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng kêu sợ hãi. A, đường phân cách oa nha. Trận banh. Leeds United người trận banh. Le Diarra bên trên đoạt vô cùng cấp tốc quả quyết. Xinh đẹp. Xinh đẹp cắt bóng. Mark Lawrenson kinh hô lên. Nhìn qua so Robben thấp một cái đầu Le Diarra vậy mà phi thường thoải mái mà liền đem Robben. Đem phá ra. Le Diarra thân thể ẩn chứa lực lượng vô tận. Phản kích. Leeds United phản kích lại. Eddie Gray cũng là kích động gầm thét. Bên sân. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Mourinho nhìn xem Le Diarra phòng thủ là hai mắt sáng lên. Quả nhiên gia hỏa này được xưng là Makelele nhị thế là có nguyên nhân. Hắn là thật từ tiểu gia hỏa này trên thân thấy được Makelele cái bóng. Cắt bóng về sau Le Diarra là trước tiên đem bóng đá giao cho bên cạnh hắn Davis. Cùng hắn phòng thủ so ra, Le Diarra tiến công đơn giản chính là một cái khác cực đoan. Kém cỏi đến hai người giận sôi tình trạng. Cho nên, Le Diarra cắt bóng về sau. Trước tiên đem bóng đá giao cho mình bên người gần nhất người. Bóng đá lăn đến Davis dưới chân. Davis mặc dù đi vào Leeds United cũng không có bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại hắn đã rất quen thuộc Leeds United đấu pháp. Cho nên, trước tiên hắn liền đưa tới một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng đường biên trước chen vào Ribery. Ribery. Ribery đến rồi. Hơn 20 phút đi qua. Hiện tại Ribery hành lang rốt cục muốn mở ra. Chelsea người. Các ngươi run rẩy sao? Eddie Gray kích động gầm thét. Vô cùng hưng phấn. Chelsea cùng Leeds United nhưng là một đôi tử địch. Hai đội ở giữa fan bóng đá là có rất sâu ân oán. Hai đội chỉ cần giao thủ một cái chính là hỏa hoa văng khắp nơi. Hai đội ân oán là bắt đầu tại thế kỷ trước thập kỷ 60. Từ lúc kia bắt đầu, hai đội ở giữa tranh tài liền thường thường phát sinh bạo lực sự kiện. Năm 1970 cấp FA trận chung kết hai đội đối lập càng là đạt đến đỉnh phong. Kia một trận đấu cũng là được xưng là nước Anh bóng đá trong lịch sử đối kháng lỗ mãng nhất tranh. Tài. Về sau, hai đội ở giữa lửa giận thậm chí là lan tràn đến trình diện một bên. Song phương fan hâm mộ bóng đá là thường thường điên cuồng đối đập. Mà tại thế kỷ trước 70 đến thập niên 80, nước Anh hooligan tràn lan thời điểm, Leeds uống thuốc băng cùng Chelsea kẻ săn đầu người ở giữa càng là tấp nập bộc phát bạo lực. Sự kiện Leeds United fan bóng đá là đem Chelsea coi như là MU về sau thứ hai lớn tử địch. Mà Chelsea fan bóng đá càng đem Leeds United coi như là chủ yếu cừu địch. Cái này hai đội ở giữa tranh tài từ không thiếu hụt chính là mùi thuốc súng. Làm Leeds United lão nhân, Eddie Gray như thế hưng phấn cùng kích động là có đạo lý. Làm chết Chelsea lão, làm chết những cái kia lấp lóe London lão. Ribery xông lên A, phá tan rác rưởi Chelsea phòng tuyến, dẫn bóng, Eddie Gray là thật cao cháo. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là hưng phấn nhảy dựng lên. Miệng bên trong điên cuồng la lên, tận hết sức lực đất là Ribery góp phần trợ uy. Frank, công kích, Frank, xông lên A, phá tan rác rưởi Chelsea phòng tuyến, dẫn bóng. Xịt. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là dùng vô tận hư thanh cuồng xịt lấy trên sân bóng. Mercedes-Benz, Ribery. Thế nhưng là khi nhìn đến Ribery Mercedes-Benz, tốc độ nhanh chóng thiểm điện về sau. Bọn hắn nhao nhao khiếp đảm. Nguy hiểm a! Thậm chí còn có Chelsea fan bóng đá mặt đen lên hoảng sợ nói. Xong đời. Trên sân bóng. Chelsea đội hậu vệ biên Glenn Johnson mắt thấy Ribery vọt lên. Hắn lập tức lỗ mãng xông tới. Bên sân, Mourinho lập tức sắc mặt đại biến. La hoảng lên, đáng chết mạo thất quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.